Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Đảo đem chìm. Óng ánh tia chớp vàng dần dần tiêu tán, hiển lộ ra cả người khoác chính nghĩa lớn huy cao lớn thân ảnh. Đương nhiên đó là lại lần nữa hải quân bản bộ một đường chạy tới hải quân đại tướng Kizaru Bazzolino. Thật là khủng khiếp a, tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy sao? Nhìn thấy gần như vỡ ra băng Hazard, Kizaru một gương mặt mo đều nhíu chung một chỗ, dĩ vãng nói ra thật là khủng khiếp ba chữ này thường thường chỉ là hài hước chi ngôn, bây giờ cũng là phát ra từ phế phủ. Băng Hazard cũng không nhỏ, có thể chịu đựng lấy Akainu, Aokiji hai người đại chiến 10 ngày 10 đêm, có thể nghĩ đến cỡ nào khiêng đánh, nhưng bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, lại trải rộng vết rách, nước biển chảy ngược, dòng nham thạch trôi, đầu đầu cũng có rạn nứt vết tích, để cho người ta rất hoài nghi, tòa hòn đảo này có phải hay không sau một khắc liền sẽ vỡ ra. Chìm vào biển cả, hải quân đại tướng thật sự là quá nguy hiểm, cũng không biết có thể hay không sống đến về hưu. Kizaru trong lòng thở dài, trước kia còn tốt, Sengoku nguyên soái chủ trương là ngăn được biển cả, có rất ít đại chiến bạo phát, nhưng hôm nay Akainu cầm quyền, tình huống liền rất khác nhau, có thể đoán được. Tương lai cơ hồ tất nhiên sẽ bạo phát cùng hải tặc ở giữa đại quyết chiến. Ngoặc kép, trong đầu hiện lên mấy cái này suy nghĩ. Kizaru hơi nheo lại ánh mắt, nhìn về phía trong nham tương bởi vì hắn đến, mà ngưng chiến hai người. Sau đó liền ngoài ý muốn phát hiện, Sakazuki tên kia vậy mà, rơi vào hạ phong, tối thiểu từ thương thế trình độ bên trên nhìn là như vậy. Không phải là đánh lén. Kizaru trong lòng nghĩ như vậy nói. Làm Akainu đồng liêu. Mặc dù hắn đối với Akainu cái kia triệt để chính nghĩa cũng không đồng ý. Nhưng Kizaru đối với Akainu thực lực vẫn tương đối công nhận. Ngoại trừ tốc độ bên ngoài. Hắn vô luận là thể phách bá khí. Vẫn là thể thuật kỹ xảo. Đều so Akainu kém hơn rất nhiều. Tự nhận thực lực tổng hợp hơi kém một bậc. Lúc đầu tiểu gia hỏa kia. Đã mạnh như vậy sao? Kizaru chậm rãi rơi trên mặt đất. Trên thân tản mát ra lập lòe tia sáng. Kenbunsoku khóa chặt lại rốt. Akainu trên thân khói đặc cuồn cuộn. Dòng nham thạch trôi. Đồng dạng phóng xuất ra khí thế cường đại. Khóa chặt lại rốt. Hai đại đỉnh phong nhân vật khí thế liên kết cùng một chỗ. Không khí đều biến thành túc sát. Người bình thường đứng ở chỗ này. Sợ rằng sẽ bị chấn nhiếp căn bản không thể động đậy. Bất luận một vị nào đỉnh phong nhân vật. Đều là từ vô tận chiến đấu cùng giết chóc bên trong quật khởi. Cho dù thân là hải quân Akainu hai người không có Hao Soku. Nhưng khí thế vẫn như cũ không thể khinh thường. Vừa trừng mắt dọa khóc đứa trẻ tuyệt đối không có vấn đề. Thật sự là đáng tiếc. Nhìn thấy Kizaru đến, Rốt trong lòng thở dài. Hắn vẫn có chút bước đếm được. Liền tứ hoàng cấp nhân vật đều khó mà chiến thắng hai vị đỉnh phong nhân vật liên thủ. Huống chi thực lực của hắn so với tứ hoàng còn muốn hơi yếu một bậc. Nhất là đối diện còn có tốc độ không thua hắn Kizaru. Càng là khó chơi cực kỳ. Ngay tại hắn suy tư trong lúc đó, Kizaru cùng Akainu gần như đồng thời nổi lên, mang theo làm cho người kinh dị khí thế, bỗng nhiên đánh úp về phía Rốt. Minh cầu, tốc độ ánh sáng đá, dung nham cùng tia chớp, tia sáng rực rỡ, năng lượng ba động kinh thiên động địa. Từ xa nhìn lại, đám hải quân chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, nhanh chóng như thiểm điện, ngang trời mà lên, chết đi, Akainu miệng mũi chảy máu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, lực lượng siêu phụ tải bạo phát, đỏ sậm dung nham mang theo đen nhánh, tựa như từ trong thâm uyên mà đến, muốn thiêu cháy tất cả. Kizaru thần sắc giống vậy trầm ngưng, chớ nhìn hắn trước khi đến trong lòng phàn nàn, nhưng thật chiến đấu, đồng dạng tàn nhẫn vô cùng, muốn đem rốt lưu tại nơi đây. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, trên thế giới này, có thể uy hiếp được hắn tồn tại, chỉ có rốt một người, những người khác cho dù là tứ hoàng. Kizaru cũng là nghĩ đi thì đi, tiến thối tự nhiên, oanh, không khí nổ lớn, hai người công kích quá mức cuồng bạo, những nơi đi qua, nhấc lên cuồng phong, đều đem trên mặt đất dung nham cùng bùn đất hết thảy tung bay ra ngoài. Hai vị đại tướng liên thủ, Trảm Long kiếm hào thua không nghi ngờ, đám hải quân đều là lộ ra chắc chắn chi sắc. Virgo càng là cười lạnh không ngừng, phảng phất đã thấy rốt bại trận bị bắt hình tượng. Hắn thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng tương lai tìm cơ hội đi Impel đao ngược sát rốt tình cảnh. Giữa sân, đối mặt Akainu cùng Kizaru liên thủ công kích, rốt trong lòng biết không thể địch lại. Cơ hồ tại Akainu hai người vừa động thời điểm, liền đã làm ra phản ứng. Vèo. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, hắn lấy cực nhanh tốc độ, lui về sau đi, như thế, quả quyết, liền muốn chạy trốn. Kizaru vẻ mặt không thay đổi, bỗng nhiên đánh ra ba đạo tia sáng laser mang, suy, tia sáng laser mang thành hình chữ phẩm, pin, xuyên thủng mà ra, trong chốc lát mà thôi, liền vượt ngang khoảng cách mấy trăm mét. Đi tới gần, Kenbunsoku phát giác, rốt vẻ mặt không thay đổi, không vui không buồn, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không khả năng so ra mà vượt loại này tia laser hình công kích. Rốt một kiếm chém ra, góc độ xảo trá không thể tưởng tượng nổi, vậy mà trong nháy mắt chém trúng ba đạo tia laser. Oanh, Kizaru tia laser có thể bảo tạc, rốt sớm đã biết. Cho nên hắn không chút nào hoảng, mượn cỗ này xung lực tiếp tục lui lại. Vèo, Akainu tới gần, dung nham hóa thành một đầu màu đỏ sậm mở ra miệng rộng ác huyền. Xé mở không khí, đánh úp về phía Rốt. Đối mặt một màn này, Rốt vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi. Lưỡi kiếm tỏa ra ngân đen giao nhau ánh sáng. Bỗng nhiên một kiếm bổ vào đầu chó bên trên. Oanh! Kiếm cùng đầu chó chạm vào nhau, đầu tiên là phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, nếu là một chọi một, Rốt tuyệt đối sẽ một kiếm đánh nổ cái này xấu đến nổ đầu chó. Nhưng lúc này lại dung không được hắn tiếp tục dùng sức, bởi vì Kizaru lập tức tới ngay, mượn công kích va chạm lực bắn ngược nói, Rốt lóe lên một cái, tránh đi Kizaru tốc độ ánh sáng đá. Cái kia ngưng động như thực chất tia chớp vàng, oanh chúng băng he rớt còn sót lại một tòa núi nhỏ, kinh khủng uy năng trực tiếp đem đỉnh núi nổ nát, đá rơi lăn xuống, hòn đảo tại gào thét. Thật phiền phức, Rốt trong lòng lắc đầu, nếu là tới là cái khác đỉnh phong tồn tại, hắn còn có thể dựa vào vượt qua người ta một bậc tốc độ quần nhau một hai. Đáng tiếc. Tới là Kizaru lão già họm hẹp này, sinh mệnh của ngươi, chắc chắn chung kết ở đây. Akainu hét lớn, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, hắn đem dung nham chi lực thôi động đến cực hạn, ảnh hưởng đến xung quanh dung nham thế giới, oanh, oanh, oanh, liên miên dung nham trụ từ các nơi phóng lên tận trời, xuyên thủng không khí. Cháy bỏng khí tức bốn xoáy bốn phương, kinh khủng sóng nhiệt giáng lâm, tựa như đi vào dung nham thế giới. Rốt vẻ mặt khẽ biến, những thứ này dung nham trụ bản thân cũng sẽ không đối với Rốt tạo thành uy hiếp. Cái kia chậm rãi tốc độ căn bản không có khả năng đánh trúng Rốt, nhưng lại người vì chế tạo từng đạo chướng ngại vật, cực lớn giảm bớt Rốt né tránh không gian. Hắn Busosoku có thể gánh không được dung nham khủng bố nhiệt độ. Huống hồ, một chiêu này còn đem xung quanh hoàn cảnh nhiệt độ tăng lên tới một cái càng khủng bố hơn trình độ. Thật hung ác a, Kizaru chán tràn ra một tia mồ hôi dấu vết. hắn cũng biết bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Bất quá chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Rốt. Xem ra ngươi hôm nay tai kiếp khó thoát. Kizaru ngữ khí hơi có vẻ phức tạp. Hắn là ba đại tướng bên trong tiếp xúc Rốt sớm nhất một cái. Hiểu rõ hơn Rốt, Rốt cùng truyền thống trên ý nghĩa hải tặc, tội phạm chờ hoàn toàn khác biệt. Hắn từ trước đến nay đều không có xâm hại quá bình dân. Đáng tiếc, nhỏ yếu là tội, quá kinh diễm thiên phú cũng là một loại tội. Chính phủ thế giới sẽ không dễ dàng tha thứ Rốt tiếp tục trưởng thành. Dressrosa chỉ là một lần dây dẫn nổ mà thôi. Vậy cũng không nhất định. Rốt liếm liếm môi khô ráo, cười đắc ý, ngươi không chỗ có thể trốn. Akainu hừ lạnh một tiếng, lão phu thế nhưng là Pika Pika Nomi năng lực giả. Ngươi từ không trung chạy trốn ý nghĩ, tốt nhất vẫn là đừng suy nghĩ. Kizaru ngữ khí yên lặng, hắn mừng rỡ cùng Rốt nói mò. Tại loại này nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong, mỗi đợi một giây đều sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao dưỡng khí trong cơ thể. Thể lực rơi lợi hại. Rốt biết Kizaru nói là sự thật. Nếu là trên đất bằng, Rốt còn có thể cùng Kizaru tại phương diện tốc độ tranh phong. Nhưng ở trên bầu trời, sẽ chỉ ghé Paul Rốt lại không có khả năng hơn được Kizaru. Gia hỏa này tại trên bầu trời tốc độ, từ hôm nay trận này trợ giúp bên trong liền nhìn ra. Mới hải quân bản bộ nói là cách băng Hazard không xa. Nhưng cũng là so ra mà nói. Có thể Kizaru chỉ là chốc lát công phu. Liền vượt qua mảng lớn hải vực. Cấp tốc đã tìm đến. Pika Pika Nomi năng lực giả tốc độ. Có thể thấy được lốm đốm. Lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như các ngươi lúc đầu ba đại tướng đều tới, ta có lẽ thật đúng là không dễ đi. Coi như hai người các ngươi muốn giữ lại ta, còn kém xa lắm đâu. Nói xong, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh. Bàng bạc lực lượng cùng lôi đình chi lực đồng thời bạo phát đi ra. Chấn động đại địa, tác động đến toàn bộ hòn đảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.